Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1225, chương 386, người phải gọi ta thúc là Bạch Ngân Đại Minh dễ thành Nhạt Cát Tăng thêm. 7. Lý Thành Long ục ục thì thầm, bó lớn chứng minh thực tế nơi tay. Cứ tính như vậy, lão đại ngươi thật sự là quá mức khoan hồng độ lượng. Ta nhất định phải nói ngươi mấy câu. Coi như nhà ngươi đại nghiệp lớn không quan tâm mấy cái này lộn xộn. Nhưng này cũng là rất nhiều chất lượng tốt tài nguyên a. Theo ta nói nên toàn bắt lại. Cái gì chiến thần vinh quang? Thượng Kinh có như thế cự tặc gia tộc. Ta thật sâu là Thượng Kinh sinh mệnh tài sản của nhân dân cảm giác an toàn cảm giác đến thật sâu. Sầu lo, chấm ngoặc kép, bắt người ta đồ vật. Hừ, chấm ngoặc kép, quá vô sỉ. Da mặt quá dày, chấm ngoặc kép, nhìn không được, khó mà dễ dàng tha thứ, chấm ngoặc kép, trên đời này, lại có như vậy người vô liêm sỉ, thật sự là để cho ta lại đại đại mở một lần tầm mắt. Đại thiên thế giới thật sự là không thiếu cái lạ, thật sự là lợi cho bọn họ quá rồi, chấm ngoặc kép, Vương Hán không thể kìm được, một ngụm nghịch huyết tức thì vọt tới cổ họng, nhưng hắn cuối cùng minh bạch trước mắt tình huống. Không ngờ ừng ực một tiếng nuốt trở về. Hắn biết, hắn nếu là thật sự nôn máu, chẳng những bị trước mắt đám người chế nhạo sau khi, chỉ sợ sẽ còn lại nổi lên gợn sóng. Tên tuổi đều là có sẵn vương gia chủ lại bắt đầu làm trò. Thật sự là diễn kỹ phái. Chẳng lẽ lại đúng là muốn lên diễn ngậm máu phun người sao? Lòng Vũ Sinh bọn người đem đây hết thảy tất cả đều thu chư đáy mắt. Cố nén cười. Kìm nén đến bụng đều đau. Tới gần đi ra ngoài. Đám người đột nhiên phát hiện trước cửa có một cái tóc trắng phơ lão đầu. Tuổi già sức yếu. Phảng phất gió thổi qua liền muốn đổ xuống tại đất bộ dáng. Lão này người mặc một lĩnh màu xanh bào phục. Còng lưng eo. Lệch qua trên một tấm ghế bành. Trong tay bưng một thanh kiếm. Một ngụm liền vỏ trường kiếm. Giờ phút này. Chính đảo mí mắt. Nhìn xem Tà Tiểu Đa, thở phì phò nói ra, ngươi, gọi Tà Tiểu Đa, là ngự tọa hậu nhân, ngươi là ai? Tà Tiểu Đa méo mó đầu, nhíu mày lại, ta là ai? Chấm ngoặc kép, lão giả hít một hơi thật sâu, nói, ta liền là, Vương Lăng Vân, Vương Lăng Vân. Tà Tiểu Đa biểu thị chưa nghe nói qua, nhưng mà một bên Lý Thành Long lại là biến sắc, vội vàng truyền âm cáo chi. Vương Lăng Vân, chính là Kinh Hồng Thiên Vương Vương Phi Hồng Tiền Bối đích trưởng tôn. Cũng là vương gia người sáng lập. Lúc trước, Vương Thiên Vương chết, lưu lại con trai độc nhất, dưỡng dục 7 cái nhi nữ. Vương Lăng Vân, chính là lão đại, một tay khai sáng vương gia, kéo dài đến tận đây thế. Lão này chính là Vương Thị gia tộc, hiện tại thà quả cận tồn lại bối phận lão tổ gia nhất tông. Tả Tiểu Đa gật gật đầu. Biểu thị ra nhưng, Vương Lăng Vân đúng không? Ngươi ngồi ở chỗ này, muốn làm gì a? Tả Tiểu Đa như cũ một phái ở trên cao nhìn xuống hỏi. Minh bạch thân phận của đối phương đằng sau, Tả Tiểu Đa không còn dám loạn xưng hô, lựa chọn gọi thẳng tên. Lão giả này niên kỷ mặc dù tại cái kia bầy biện, nhưng đại lục chiến thần Kinh Hồng Thiên Vương liền xem như cùng Tả Trường Lộ cùng thế hệ mà nói. Nó đích trưởng tôn Vương Lăng Vân như cũ muốn so Tà Tiểu Đa thấp bối phận. Vương Lăng Vân nhiều nhất bất quá đời thứ ba, mà Tà Tiểu Đa lại là danh xứng với thực, mấy triệu mẫu đất một gốc mầm thuần khiết đời thứ hai. Cho nên, chính là Vương Lão Gia Tử, xưng hô thế này. Vương Lăng Vân cũng không thể tại Tà Tiểu Đa nơi này được hưởng. Ngươi tự dưng nói xấu ta Vương gia trộm cắp, ỷ vào ngự tọa tên. Đến đây nhà ta đe dọa, người cũng đã biết, cái này sẽ cho Tả gia gia danh dự tạo thành tổn thất bao lớn. Vương Lăng Vân đảo mí mắt, ánh mắt sắc bén nhìn xem Tà Tiểu Đa. Trong lời nói của hắn đã hiển thị rõ trung khí không đủ. Nói một câu, thở một hồi lâu mới nói xong một câu. Chợt lại run rẩy giơ lên trong tay mang vỏ trường kiếm. Thản nhiên nói. Ta có lẽ không có tư cách quản ngươi, nhưng thanh kiếm này, liền xem như Tả gia gia nhìn thấy, cũng muốn ảm đạm, Đây cũng là Ta Vương gia tiên tổ Kinh Hồng Thiên Vương phối kiếm. Kinh Hồng kiếm chính là lúc trước Ngự Tọa đại nhân đưa tặng cho tiên tổ. Vương Lăng Vân cả giận nói: "Tả Tiểu Đa, nếu là ngươi thức thời, đem đồ vật lưu lại, Ta Vương gia có thể đưa tặng lễ vật, có qua có lại, mọi người chính là thông gia chuyện tốt, cũng không muốn huyên náo quá không vui nhanh. Bằng không, chấm ngoặc kép, bằng không như thế nào?" Tả Tiểu Đa thản nhiên nói: "Ngươi muốn như thế nào?" Vương Lăng Vân run rẩy muốn đứng lên, lại thật là đứng không dậy nổi, liên tục thở không thôi. Nửa ngày sau mới nói: "Tả Tiểu Đa, ngươi coi thật vì cực nhỏ lợi nhỏ mà đưa Ngự Tọa thanh danh tại không để ý. Đây là Ngự Tọa thanh danh a?" Tả Tiểu Đa trầm mặc một chút, hắn là thật thấy được vị lão nhân trước mắt này trong mắt phẫn nộ cùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, rốt cục trong lòng mềm nhũn, nói: "Vương Lăng Vân, người bộ dáng này cũng đã hồi lâu đều không có đi ra ngoài, chưa có tiếp xúc qua ngoại vật đi." Vương Lăng Vân nghe vậy chính là sững sờ, nói: "Thế nào? Người nói ta điếm ô Ngự Tọa thanh danh, nhưng người đối với vương gia hiện huống nhưng lại biết bao nhiêu?" Tả Tiểu Đa lạnh lùng nói: "Người biết ta hôm nay tại sao tới, nguyên nhân ở đâu? Người cũng đã biết ta vì cái gì không đến nhà khác đi. Hết lần này tới lần khác muốn tới vương gia ngươi Trương Dương làm việc. Người biết nguyên nhân sao?" Vương Lăng Vân ngẩn người. Hắn chỉ là đạt được một cái hậu nhân lòng đầy căm phẫn đi vào bẩm báo cáo trạng. Nói là Tả Tiểu Đa như thế nào ỷ thế hiếp người. Hiện tại vương gia oan khuất đến chết. Trong lúc nhất thời phẫn nộ mới ra ngoài. Nhưng đối với trong đó nội tình, lại là căn bản không rõ ràng. Quay đầu nhìn bên người người của vương gia, già nua mà đục ngầu ánh mắt từng cái nhìn sang, cuối cùng dừng ở Vương Hán trên mặt, cẩn thận phân biệt hồi lâu, mới không xác định nói: "Ngươi là ai? Ngươi là hiện tại vương gia gia chủ, tên gọi là gì?" Hắn không biết Vương Hán, nhưng lại nhận biết gia chủ bào phục cùng phối sức. Vương Hán tiến lên quỳ xuống: "Lão tổ tông, ta là Vương Hán, đương nhiệm gia chủ vương gia." Vương Lăng Vân không nói, nhắm mắt lại, suy tư hồi lâu, lẩm bẩm nói: "Các ngươi nói, Tuần Thiên Ngự Tọa hậu nhân đi vào vương gia chúng ta trắng trợn đe dọa bắt chẹt, rời trống nhà kho còn không bỏ qua, có thể có việc này?" Vương Hán hít một hơi thật sâu, nói: "Vâng, thật có việc này, đây là sự thật." Vương Lăng Vân thở hổn hển một hơi, nói: "Ngự Tọa gia gia còn khỏe mạnh a?" Lý Thành Long tại một bên lớn tiếng nói: "Tuần Thiên Ngự Tọa hiện tại chính là Tam Đại Lục công nhận cùng Hồng Thủy Đại Vu Bình Khởi Bình Tọa đệ nhất cao thủ, uy trấn hoàn vũ, khí khái lang tiêu. Tại mấy ngày trước đó, Tam Đại Lục ức vạn đại quân trận trước quyết chiến Hồng Thủy Đại Vu, cân sức ngang tài." Vương Lăng Vân trong mắt phát ra lệ quang, lẩm bẩm nói: "Tả gia gia vẫn như cũ là Tinh Hồn Đại Lục kình thiên nhất chủ, thật đáng mừng." Lập tức hắn liền trầm mặc lại, rất nhiều chuyện quá rõ. Ngự Tọa còn sống, thiên hạ đệ nhất, như vậy Tả Tiểu Đa cần đe dọa ai? Thậm chí không cần há mồm muốn, chỉ cần trong nhà ngồi chờ lấy thu lễ liền có thể thu đến mỏi tay. Chỉ cần hắn chịu thu, như vậy lần này tới đến vương gia há có thể là đe dọa? Vương Lăng Vân trầm mặc hồi lâu, lạnh nhạt trầm xuống trầm nói: "Vương gia làm chuyện gì? Phạm vào cái gì sai? Bị người như vậy đến nhà đạp hộ. Đây không phải hỏi Tả Tiểu Đa, mà là hỏi Vương Hán." Vương Hán sắc mặt đại biến, phanh phanh dập đầu, nhưng không nói lời nào. Vương Lăng Vân thần sắc trở nên phức tạp, càng đứng không yên, chậm rãi ngã lệch trên ghế, đem Kinh Hồng kiếm ôm vào trong ngực, bực mình thở dài, thật lâu nói: "Ngự Tọa vẫn còn sống, uy trấn hoàn vũ thiên hạ. Vương Hán, chúng ta vương gia đến cùng có cái gì chỗ đặc thù, thế mà đáng giá để Ngự Tọa đại nhân hậu nhân chuyên môn đi vào vương gia dọa dẫm bắt chẹt? Bằng vương gia lại có bảo bối gì, là ngay cả Ngự Tọa đại nhân hậu nhân cũng muốn đỏ mắt? Như vậy dưới ban ngày ban mặt, đến đây đe dọa. Vương Lăng Vân hơi thở mong manh đồng dạng nói. Người khác còn ở nơi này. Hiển nhiên vẫn chưa thỏa mãn. Nghĩ đến đồ vật còn chưa đắc thủ. Ngươi lại lấy ra. Ta xem một chút. Vương Hán không dám nói lời nào. Vẫn là nửa ngày không nói gì. Vương Lăng Vân lẩm bẩm nói. Thôi, ngươi nói thẳng cho ta nghe đi. Lão Phu là thật rất ngạc nhiên. Chúng ta Vương gia lại có đồ vật. Có thể vào ngự tọa đại nhân hậu nhân con mắt. Vì đó ngấp nghé. Đây thật là lớn lao quang vinh. Vương Hán bọn người như cũ không đáp. Vương Lăng Vân đột nhiên chợt quát một tiếng. Lấy ra. Lão Phu muốn nhìn. Hắn hai mắt vừa mở. Mặc dù đã già nua đến không ra bộ dáng. Một tiếng ngang nhiên. Tự có một cỗ to lớn uy thế phóng lên tận trời trong hai mắt. Thình lình tinh quang bắn ra bốn phía. Để cho người ta không dám nhìn gần. Mãnh hổ già rồi. Hùng phong còn tại. Vương Hán toàn thân run rẩy, như cũ không có mở miệng nói. Lại là không thể nào giải thích. Cũng không dám giải thích. Lúc này, bên cạnh một vị vương gia hậu nhân. Nhịn không được ngắt lời nói ra. Tả tiểu đa cầm đi chúng ta bỉ ngạn hoa. Tất cả cực phẩm tinh hồn ngọc. Vô số thiên tài địa bảo. Tinh thần chi tâm. Thậm chí ngay cả nhà kho khung sắt đều dọn đi rồi. Chấm ngoặc kép. Vương Lăng Vân trầm mặc. Tựa hồ không nghe thấy. Chỉ là nhìn xem Vương Hán. Thản nhiên nói. Vương gia gia quy. Hiện tại đã dạng này rồi. Ta hỏi người còn không có đáp lời. Bên cạnh ngược lại là có người miệng nhanh như vậy. Mệt mỏi phất phất tay. Thản nhiên nói. Đem cái này nói chuyện. Mang xuống. Gia pháp hầu hạ. Hành hình hoàn tất. Lại kéo về ta xem một chút. Người bên cạnh không nhúc nhích. Vương Hán tranh thủ thời gian kêu lên. Các ngươi không nghe thấy lão tổ tông. Đem hắn mang xuống. Đánh. Lập tức có hai người đem người nói chuyện kéo xuống. Tiếp lấy liền vang lên đánh bằng roi thanh âm. Vương Lăng Vân ánh mắt như cũ chỉ tập trung ở trên thân Vương Hán. Nhưng trong ánh mắt đã là phủ một tầng che lấp. Nói. Vương Lăng Vân nói. Vương Hán cúi đầu. Nói. Là như vậy. Lão tổ tông. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Vương Lăng Vân bỗng nhiên đầy mặt cười trào phúng đứng lên. Sau đó đầy mặt mất hết can đảm biểu lộ. Nhìn về phía Tả tiểu đa. Nửa ngày mới trầm giọng nói. Tả tiểu đa. Không biết ta nên như thế nào xưng hô ngươi. Tả tiểu đa trầm mặc một chút. Nói. Nếu là dựa theo bối phận tới nói. Ngươi phải gọi ta một tiếng thúc. Ngươi phải gọi ta một tiếng thúc. Câu nói này. Quả nhiên là sấm sét giữa trời quang. Bỗng nhiên chợt vang, tất cả người của vương gia sắc mặt, tại thời khắc này, sắc mặt tất cả đều tĩnh mịch, không thấy nửa phần hào quang. Câu nói này, nội uẩn vô tận, cũng hoặc là nói là, nói đến quá rõ, Vương Lăng Vân trong mắt đột nhiên tuôn ra ánh sáng, đột nhiên giãy giụa lấy đứng lên, liền muốn quỳ đi xuống, Tả tiểu đa vội vàng đỡ, để cho ta quỳ lại một chút. Vương Lăng Vân thỉnh cầu nói, trong thiên hạ, không người nào dám giả mạo cái thân phận này. Nếu thân phận là thật, cái kia cấp bậc lễ nghĩa liền không thể thiếu. Đây là nhân luân, đây là tình nghĩa. Không cần, ta không muốn cùng các ngươi vương gia lại có bất luận cái gì giao tình. Tả tiểu đa thản nhiên nói, Vương Lăng Vân cười thảm một tiếng. Ta hiểu được, hắn nhìn xem Tả tiểu đa. Đầy mắt đều là khẩn cầu mà nói. Có thể hay không để cho ta cùng Tả gia gia hoặc là Tả nãi nãi nói một câu. Không được. Ta chỉ là muốn lại nghe nghe lão nhân gia thanh âm. Chấm ngoặc kép. Vương Lăng Vân run rẩy, thỉnh cầu nói. Ta liền phải chết. Tả nãi nãi. Tại ta khi còn bé ôm qua ta. Chấm ngoặc kép. Còn có đổi mới. Chậm một chút. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.